Pháp mà bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 74, ăn đậu hũ giang chiết. Góc truyện audio.com. Dạ, như vậy còn được, người nào đó hài lòng gật đầu. À, đúng rồi, anh mới vừa nói chuyện gì? Tìm em ăn cơm, Giang Chiết vừa nói, vừa cầm điện thoại nội bộ lên. Tôi cùng tiểu thư hiện tại xuống ăn cơm, sau đó mở hộp tủ ra. Từ bên trong lấy ra áo khoác lông ngoài, đem Giang Thiến Nhi ôm lấy. Sau đó thay cô mặc vào, lại đem cô che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Không ăn, không muốn từ trong chăn ra ngoài. Giang Chiết khẽ nhíu mày một cái, sau đó lại đè xuống điện thoại nội tuyến. Đem, máy điều hòa không khí ở phòng khách điều chỉnh nhiệt độ cao lên. Anh phân phó người khác làm việc, từ trước đến giờ thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không có bất kỳ tình cảm. Chỉ khi đối mặt Giang Thiến Nhi, trên mặt mới có vẻ ôn nhu. Giang Thiến Nhi nhìn anh không chớp mắt, anh, như vậy anh có mệt hay không? Đối với em là một bộ khuôn mặt, hướng về phía người khác lại vẻ mặt khác khuôn mặt. Giang Chiết giơ tay ra, ở trên ót Giang Thiến Nhi gảy nhẹ một chút. Thói quen, đúng vậy, thói quen, thói quen đem toàn bộ những gì tốt nhất nâng ở trước mặt của Giang Thiến Nhi. Thói quen đối tốt với cô, thói quen ngoại trừ Giang Thiến Nhi ra đối với người khác đều lanh nhạt. Anh biết thói quen là rất đáng sợ, nhưng anh thích thói quen như vậy, cho nên anh không muốn thay đổi. Không được, anh, như vậy anh rất dễ già. Từ ngày mai, không, bắt đầu từ bây giờ em muốn giám sát anh. Được, được, giám sát, Giang Chiết không chút để ý nói. Sau đó đem Giang Thiến Nhi ôm xuống. Thật ra thì phòng bếp vẫn đem thức ăn chuẩn bị cho hai vị chủ nhân. Chẳng qua là chủ nhân không có phân phó, cho nên, không người nào dám tự chủ trương. Cho nên, Giang Chiết gọi xuống một cú điện thoại. Sớm đã có người hâm nóng thức ăn, đem toàn bộ thức ăn bưng lên bàn. Anh, không cần, qua loa là được, Giang Thiến Nhi cắn môi. Trên mặt là khó có được nghiêm túc, Giang Chiết đang đem cô đến trên ghế. Lúc nhỏ, anh có thói quen bế cô ép đặt trên đầu gối, vì cô ăn cơm, hiện tại lớn, dĩ nhiên là không thể làm như vậy. Nghe được Giang Thiến Nhi nói như vậy, anh cúi đầu, sau đó cười khẽ, anh có thể qua loa bất luận kẻ nào, nhưng làm sao dám qua loa Thiến Nhi. Được, vậy anh nói là phải làm được. Giang Thiến Nhi nói xong, đem đầu Giang Chiết quay sang hướng khác, để cho anh đối mặt người giúp việc sau lưng. Anh hướng về phía cô ấy cười một cái. Người giúp việc đó vừa nghe Giang Thiến Nhi nói, bị dọa cho sợ đến hồn phi phách tán. Làm sao dám khiến vĩ đại Giang Tổng Giám Đốc hướng về phía cô cười. Cô vội vã nói, đại tiểu thư, không cần. Không cần, cách trương,